Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 268, tiểu kim thử giao dịch. Trầm Phong tránh thoát bay tới mặt bát về sau, chính muốn xuất thủ đánh trả. Thế mà, ngay tại hắn sắp động thủ một khắc này, lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy kim sắc tiểu lão thử còn như quỷ mị giống như lắc lư thân hình. Siêu siêu siêu, vừa đi vừa về tại Trầm Phong chung quanh phía trên lui tiểu khiêu vài cái về sau. Đoàn đoàn chính chính ghé vào đầu đèn chiếu xạ ánh sáng bên trong. Tuy nhiên nhìn qua có vẻ như có loại tới đơn đấu, sức mạnh. Nhưng theo cái đầu nhỏ thỉnh thoảng bốn phía nhìn quanh, cùng một đôi tiểu nhãn châu quay tròn loạn chuyển tình huống đến xem. Con hàng này gen bên trong vẫn như cũ truyền thừa, nhát như chuột quang vinh huyết mạch cùng truyền thừa, lộ ra có ít như vậy thận trọng khiếp đảm. Kỳ thực, những thứ này đều không phải là Trầm Phong giật mình nguyên nhân. Dù sao ở cái này quỷ dị trong thế giới, cho dù cái này con chuột con cưới một đám mẫu miêu đến bổ sung hậu cung, cũng không là chuyện không thể nào. Nhất làm cho Trầm Phong giật mình là kim sắc tiểu lão thử trước mặt chỉnh tề trưng bày bốn dạng đồ vật. Ba cái tập kích tới ám khí cùng cái kia Trầm Phong dùng để mì tôm mặt bát. Chỉ thấy con chuột con móng vuốt nhỏ lung tung rút lăng vài cái. Ba mũi ám khí nhào bột mì bát liền một chữ hình sắp xếp trước mắt. Làm nó phát hiện Trầm Phong hướng mình nhìn qua thời điểm, liền đem ba mũi ám khí hướng về phía trước đẩy. Sau đó lại đem mặt bát kéo về đến trước mặt mình. Sau khi hết bận, một đôi cảnh giác mắt nhỏ liền nhìn chằm chằm Trầm Phong lăn lông lốc loạn truyền. Ý gì? Chẳng lẽ con hàng này là Lưu Khiêm biến đến, dự định để ta chứng kiến kỳ tích thời khắc? Anh em cũng không phải Đồng Khanh cái kia Thác Tháp Thiên Vương. Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu kinh ngạc nhìn trước mắt tràng cảnh, có chút không nghĩ ra. Chi chi, chấm ngoặc kép, gặp hai người đều không hiểu. Kim sắc con chuột con ngược lại là có chút không giữ được bình tĩnh. Buồn bực chi chi kêu hai tiếng. Sau đó lại lần đem trước mắt đồ vật rút loạn. Lại một lần tiến hành vừa mới bộ kia quá trình. Mai Nhược Liễu nhìn lấy kim sắc con chuột con cái chủng loại kia buồn cười bộ dáng. Không chỉ có không có vừa mới như vậy sợ hãi, ngược lại cảm thấy vô cùng khả ái. Mà Trầm Phong tựa hồ loáng thoáng minh bạch cái gì. Sau đó liền làm bộ từ trong ngực lấy ra một bao mì tôm, thả ở bên cạnh nhìn một chút về sau, lại lấp trở về. Bất quá, trước mắt cái này thông minh kim sắc con chuột con ngoại trừ nhìn chằm chằm Trầm Phong nhìn mấy lần về sau, cũng không hề để ý Trầm Phong lấy ra mì tôm. Chẳng lẽ suy đoán của ta không đúng? Trầm Phong cũng hơi nghi hoặc một chút, không hiểu tiểu lão thử mang mang lại nhảy dự định làm gì. Nhìn lấy hai người mờ mịt thần sắc, tiểu lão thử liền biết hai người như cũ không có rõ ràng ý tứ của mình. Không khỏi có chút gấp, chỉ thấy nó đứng ở nơi đó, mãnh liệt nhảy lên vài cái, trong miệng chi chi âm thanh càng thêm mãnh liệt. Nó dứt khoát trực tiếp đem ba mũi ám khí lần nữa hướng Trầm Phong đẩy, lại đem mặt bát hướng sơn động chỗ sâu lôi kéo, sau đó lo lắng chờ đợi Trầm Phong. A, ta hiểu được. Trầm Phong nhất thời có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. A, nó là muốn, chấm ngoặc kép, làm Hạnh Hoa thôn gia chủ một trong Mai Nhược Liễu. Hiển nhiên cũng không phải kẻ ngu dốt, cho nên tại xem qua mấy lần về sau, giống như cũng minh bạch cái gì. Trầm Phong chậm rãi đi đến kim sắc tiểu lão thử đẩy đi tới ám khí trước. Đầu tiên là nhìn tiểu lão thử liếc một chút. Phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong vậy mà để lộ ra vẻ vui sướng quang mang. Người đây là ngủ mấy cái con mèo cái a? Vậy mà khôn khéo thành dạng này. Trầm Phong ở trong lòng phỉ báng một câu. Dùng chân nhẹ nhàng đá đá trên đất ba mũi ám khí. Tâm lý không khỏi thầm nghĩ. Cái này chẳng lẽ còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Tại đá về sau, phát hiện ba mũi ám khí cũng không có cái gì nổ tung dấu hiệu. Lúc này mới cẩn thận ngồi xổm người xuống. Thân thủ mò lên một mũi ám khí. Lại nhanh chóng đứng lên. Cứng rắn. Đây là cái này mũi ám khí lan truyền cấp Trầm Phong cảm giác đầu tiên. Làm. Tốt a, lại làm vừa cứng lại làm. Trầm Phong phản phục quan sát trong tay đồ vật về sau, cho ra một kết luận như vậy. Đây chẳng lẽ là liên tử? Trầm Phong chần chờ một chút. Sau đó, cái này cái thứ ba cảm giác chui vào Trầm Phong đầu thời điểm. Con hàng này không có cách nào bình tĩnh. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Mai Nhược Liễu, ra hiệu đối phương phải tăng cường đề phòng. Dù sao hai người hợp tác như thế bao lâu thời gian, cho nên điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Trầm Phong gặp Mai Nhược Liễu bên kia không có cũng không có chuyện gì. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng là tân thủ, chờ ngươi để xuống. Sau đó chính mình thì đem ám khí thả ở trước mắt cẩn thận phân biệt. Không sai, cũng là liên tử. Nhìn lấy phía trên hoa văn, Trầm Phong phi thường khẳng định, một cái liên tử mà thôi, có cái gì hiếm lạ, còn định dùng ba cái liên tử đến lượt ta một chén mì tôm. Phải biết, mì tôm đến châu Phi, giá cả kia thì lập tức tăng vọt mấy lần, huống chi là anh em mang đến nơi này, nếu như nhất định phải hình dung giá trị, cho dù chỉ cần 998, một bao mì tôm mang về nhà, vậy cũng không tính quá mức. Dù sao, theo ngươi cái này hóa trang tới nói, đệ nhất cho người ta cảm giác là kim chủ, cái thứ hai là chỉ nước ngoài chuột, bởi vì màu tóc cùng nước ngoài cô nàng một dạng. Nghĩ tới đây, Trầm Phong không tự chủ được lộ ra một vệt khinh bỉ. Tâm đạo, chó tổng cầm liệng làm bảo bối, nhưng người lại lấy nó làm phân hóa học, người thú khác đường, giá trị quan lại có thể một dạng ư? Cho nên, đang bị ngươi làm thành bảo bối đồ vật, không chừng tại anh em mắt căn bản thì không đáng một đồng. Nhìn chằm chằm vào Trầm Phong kim sắc tiểu lão thử phát hiện Trầm Phong cũng không nóng lòng về sau, không khỏi có chút thất vọng. Ngay tại hy vọng sụp đổ thất vọng có chỗ làm dịu về sau, chỉ thấy tiểu lão thử lại, siêu, một tiếng lui mất tung ảnh. Bất quá lần này tốc độ có vẻ như càng nhanh. Ngay tại Trầm Phong vừa mới mở miệng, dự định phỉ báng vài câu thời điểm, kim sắc tiểu lão thử lần nữa chạy trở về. Chỉ thấy nó kim sắc móng vuốt nhỏ bên trong, đồng dạng nắm lấy một cái cùng Trầm Phong trong tay giống như đúc liên tử. Chỉ là, nó tại khoảng cách Trầm Phong cũng không quá xa địa phương, đem móng vuốt bên trong liên tử hướng Trầm Phong đưa một chút. Sau đó nhanh chóng dùng hàm răng đem mở ra. Nhất thời, một cỗ mùi thơm nồng nặc tràn ngập chỉnh sơn động. Có lẽ là kim sắc tiểu lão thử loại tràng diện này thấy cũng nhiều, cho nên cũng không có quá lớn phản ứng. Vẫn như cũ ra vẻ thoải mái đứng ở nơi đó. Nhưng đối Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu tới nói, lại là lần đầu tiên kiến thức đến loại này kỳ tích. Người người tràn ngập mùi thơm ngát, tinh thần của hai người cũng đều vì đó rung một cái. Nhất là đối Mai Nhược Liễu tới nói, thì càng là hưng phấn. Bởi vì nàng tại nghe thấy được loại này mùi thơm ngát về sau, toàn bộ linh đài đều vô cùng sảng khoái. Tướng công, cái này, Mai Nhược Liễu gần như đờ đẫn nhìn lấy Trầm Phong. Nội tâm hưng phấn cùng kích động giống như tràn lan hồng thủy, trùng trùng điệp điệp dâng trào xuống. Nàng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Loại trạng thái này từ khi chúng Lưu Nhuận Sinh bay thiên ma chảo về sau, thì cũng không có xuất hiện nữa loại tình huống này. Cho dù là tại túp lều bên trong cùng Trầm Phong tổ những cái kia cảm thấy khó xử sự tình lúc, cũng không có như thế sảng khoái. Lúc giờ phút này, trên người nàng mỗi một cái lỗ chân lông thậm chí đều tại vui mừng nhảy cẫng hấp thu phần này mùi thơm ngát thanh nhã liên tử mùi thơm. Không có nếu nàng kích động cơ hồ không nói nổi một lời nào. Thế nào? Trầm Phong kinh ngạc nhìn một chút hưng phấn Mai Nhược Liễu. Không rõ ràng cho lắm. Có thể, nó có thể giải độc. Mai Nhược Liễu nói năng lộn xộn nói. Đây chính là vạn năm liên tử. Nghe được Mai Nhược Liễu mà nói về sau, Trầm Phong cũng là giật mình không thôi. Ân, mà lại hiệu quả tốt giống càng mạnh. Mai Nhược Liễu mừng rỡ gật đầu nói ra. Tốt, vậy ta cùng nó tâm sự. Trầm Phong gặp cái này tiểu ám khí lại có lớn như vậy công hiệu, không khỏi cũng ở trong lòng vì Mai Nhược Liễu cao hứng. Tuy nhiên những ngày này nàng cũng không có phàn nàn, nhưng nội tâm thừa nhận áp lực lại so ai cũng trọng. Dù sao có thể hay không tìm tới vạn năm liên tử là một chuyện. Cho dù tìm được, có thể hay không thật giải quyết cái này hỏi, cũng đồng dạng là ẩn số. Tại đầu đèn chiếu xạ phía dưới, Trầm Phong hiện nay đợi, mấy bước đi tới liên tử trước mặt, trực tiếp đem mặt khác hai cái liên tử cũng bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa kim sắc tiểu lão thử, làm một cái thành giao thủ thế. Bất quá tiểu lão thử hiển nhiên cũng không hiểu, dọa đến vội vàng hướng về sau nhảy một cái, thẳng đến phát hiện Trầm Phong cũng không có dấu hiệu động thủ về sau, mới đứng vững cước bộ. Trầm Phong cũng không để ý tới nó, chỉ là móc ra một bao mì tôm xé mở bao trang về sau, đem mặt khối tách ra vì bốn phần, sau đó đem trong đó một phần bỏ vào mặt bát bên trong. Chi chi chi chi, chấm ngoặc kép, kim sắc tiểu lão thử hiển nhiên không hài lòng Trầm Phong loại này phân pháp. Cho nên gặp Trầm Phong dự định rời đi, liền một mặt không cam lòng ở nơi đó phát ra chi chi ckittt kháng nghị. Thế nào, vẫn còn chê ít? Trầm Phong khinh bỉ nhìn nó liếc một chút, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người lại đến Mai Nhược Liễu bên người. Kỳ thực tại Trầm Phong xem ra, tuy nói liên tử chân quý, nhưng mình mì tôm cũng đồng dạng không phải cỏ đầu đường phổ thông mỹ vị có thể so. Nếu không phải hiện tại trời tối, mà lại Mai Nhược Liễu chúng độc tình huống cũng cần mau chóng giải quyết. Cùng không cùng nó trao đổi, thật đúng là kiện rất khó xác định sự tình. Mà tại phát ra tiếng kháng nghị kim sắc tiểu lão thử tại một trận gọi bậy về sau, phát hiện Trầm Phong căn bản cũng không để ý đến nó gốc dạ. Liền biết hiện tại điều kiện đã là tâm lý đối phương phòng tuyến cuối cùng. Cho nên mình tại suy nghĩ về sau, liền cũng không lại gọi bậy, mà chính là bắt đầu gặp ăn loại này vang dội toàn cầu mỹ vị mì tôm bánh mì. Mà Trầm Phong tại thu hồi liên tử về sau, liền quay người đi vào Mai Nhược Liễu trước mặt. Người có muốn hay không hiện tại liền bắt đầu giải độc? Ta ở chỗ này giúp ngươi che chở. Trầm Phong hỏi, toàn bộ tinh thần đang ở vào phấn khởi trạng thái Mai Nhược Liễu, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, vô cùng sảng khoái đáp ứng. Dù sao, có thể sớm một phút đồng hồ đem thể nội độc tố giải quyết hết, chỉ ít có thể làm cho mình nhiều vui vẻ một phút đồng hồ. Sau đó nàng hướng về phía Trầm Phong nhẹ gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi tại Trầm Phong chuẩn bị cho nàng tốt cái giường bên trên, yên lặng chờ Trầm Phong đem tìm kiếm thời gian dài như vậy vạn năm liên tử làm tốt. Trầm Phong trực tiếp đem hai hạt liên tử lột ra, sau đó vội vàng đưa tới Mai Nhược Liễu trước mặt, mở miệng nói ra, thuận theo tự nhiên, chớ miễn cưỡng. Mai Nhược Liễu nhẹ gật đầu, một miệng đem hai hạt liên tử tất cả đều thả vào bên trong miệng. Đi qua một trận nhấm nuốt về sau, liên tử nội bộ linh khí giống như một hoàng thanh tuyền, dọc theo kinh mạch hướng toàn thân khuếch tán. Loại kia cảm giác mát rượi tựa như mùa hè nóng bức đột nhiên ăn một miếng caramel, lại hoặc là môi khô khốc đột nhiên có nước trong tư nhuận. Tóm lại, theo linh khí khuếch tán, Mai Nhược Liễu toàn thân không chỉ có khôi phục sức sống, mà lại toàn bộ tinh thần cũng theo cuối cùng uể oải, mà từng bước biến thành phấn khởi. Hô, Mai Nhược Liễu thở một hơi thật dài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.